Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5231, Khô Lâm Nhai. Khô Lâm Nhai, chỗ Phong Linh Thành bên trong nghèo khổ khu vực, nơi đây quanh năm bị Phong Linh Thành bên trong các đại hắc bang chiếm cứ. Tác giả, bán thịt, mua hung, các loại phạm pháp hoạt động. Đi vào Khô Lâm Nhai, liền có thể ngửi được một cỗ đập vào mặt hôi thối mùi. Đầy đất đen kịt, phiến đá giữa khe hở, mơ hồ có thể trông thấy máu đỏ tươi dơ bẩn. Hai bên ốc xá đại đa số đều hiện ra rách dưới dấu hiệu. Cong vẹo dáng vẻ, giống như là gió nhẹ nhàng thôi, liền có thể thổi ngã. Khô Lâm Nhai trên đầu, khắp nơi có thể thấy được bị phế sạch tu vi võ giả. Cùng đông đảo tay cụt, chân gãy, mắt mù, không có tu vi phế nhân. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch một đoàn người đi vào Khô Lâm Nhai, giơ lên chết lặng ánh mắt, đánh giá một phen Lâm Bạch. Lâm Bạch bọn người không để ý đến những người này, cầm ngọc bài trong tay, trên Khô Lâm Nhai từng cái bắt đầu tìm kiếm. Khô Lâm Nhai, số 49, trên ngọc bài, viết trụ sở thẻ số. Ngọc bài này, chính là bao hành giao cho Lâm Bạch, dùng cho mở ra Khô Lâm Nhai trụ sở pháp trận. Bao hành biết rõ La Tông trên Khô Lâm Nhai bày ra thiên la địa võng, để Lâm Bạch bọn người tiến đến tự chui đầu vào lưới. Hắn tự nhiên không có khả năng tự mình mang Lâm Bạch đi Khô Lâm Nhai. Cho nên, hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ, để Lâm Bạch bọn người tự đi trước. Đi tại đầu này không nhìn thấy đáy trên đường phố, Lâm Bạch đám người ánh mắt nhìn về phía bốn phía võ giả, tìm lấy đối ứng phòng ốc. Khô Lâm Nhai bên trên người tàn tật nhao nhao ngẩng đầu lên đánh giá Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cũng là như thế nhìn xem bọn hắn, từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Là gian này sao? Đột nhiên Lương lão hô một tiếng, đám người dừng bước hướng phía bên cạnh ốc xá nhìn lại, trông thấy môn hộ bên cạnh treo một khối rách mướp mộc bài, phía trên thình lình viết Khô Lâm Nhai số 49 chữ. Nhưng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, lại không người quản lý thay đổi. Mộc bài này tại đã hư thối không chịu nổi. Hẳn là nơi này. Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch cầm ngọc bài đi lên, linh lực rót vào trong ngọc bài, khiến cho ngọc bài chiếu sáng rạng rỡ. Tùy theo đem ngọc bài tại môn hộ phía trước nhoáng một cái, pháp trận liền như vậy mở ra. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay đẩy cửa vào. Ngay tại đại môn bị Lâm Bạch đẩy ra trong nháy mắt, từ trong đó phun ra một đạo màu tím võ giả, cấp tốc đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trên cánh cửa này thế mà còn có cơ quan. Đám người còn đến không kịp làm ra phòng ngự, liền bị mảnh này sương mù màu tím bao phủ. Không tốt, coi chừng, cái này sương mù màu tím là cái gì? Lương lão, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh ba người tuần tự la hoảng lên. Mạnh bà hai mắt co rụt lại, hãi nhiên nói ra, là tử la tán. Đây là một loại xương độc, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới trở xuống võ giả. Xương độc nhập thể, có thể tê liệt võ giả cảm giác lực, phong tỏa kinh mạch đan điền, khiến cho võ giả điều động linh lực không thuận, đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực. Xương độc này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ khó chơi. Nhưng quý ở dễ dàng ẩn tàng, không có bất kỳ mùi gì. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dễ dàng phát giác. Nếu có người tại môn hộ, trong cơ quan buông xuống độc tố chí mạng, Lâm Bạch bọn người ở tại mở ra pháp trận một khắc này, tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Cho nên bố trí cơ quan này người rất là coi chừng, mà lại cực kỳ cáo già. Hắn biết bố trí kịch độc chi vật dễ dàng bị người phát giác, cho nên chuyên môn chọn lựa tử la tán loại này không dễ bị người phát giác xương độc. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mười phần khó giải quyết. Trong chớp mắt, đám người bị xương mù tím bao phủ ở bên trong. Do dự, tất cả mọi người không nghĩ tới nơi đây sẽ có cơ quan, cho nên phòng bị không kịp. Tất cả mọi người hút ăn một chút xương độc. Lập tức, Lâm Bạch cảm giác được đầu mình trọng cước nhẹ. Ánh mắt mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Mà lại, Tại Lâm Bạch điều động thể nội linh lực thời điểm, luôn cảm giác linh lực 10 phần lỗ mãng, không cách nào thông thuận từ trong đan điền chảy ra. Lâm Bạch, chúng ta trúng kế. Kiều Mạt sắc mặt trắng bệch, vội vàng đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Kiều Mạt, Dịch Cổ, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà mấy người cũng xuất hiện cùng hắn một dạng dấu hiệu. Mạnh Bà, có thể có giải độc chi pháp. Lâm Bạch phất ống tay áo một cái. Một đạo linh phong cuốn lên, đem trước mặt sương mù màu tím bay lên thượng thiên, xua tan ở trước mắt. Mạnh Bà lắc đầu nói ra, Tử La Tán cũng không chí mạng, cho nên cũng rất ít có người luyện chế giải dược. Bình thường giải độc đan đối với hắn cũng là vô dụng. Nhưng không cần lo lắng. 3 ngày sau, Tử La Tán sẽ từ thể nội tự hành tán đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người trúng độc, chư vị bằng hữu, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Đang lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy thanh âm mà đến. Chung quanh còn truyền đến một mảnh thiết giáp thanh âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn chung quanh. Một đám người khoác nhung trang giáp sĩ đã đem nơi đây vây quanh. Những giáp sĩ này, thình lình đều là Phong Linh Thành quân phòng giữ. Theo thanh âm truyền đến, trong phòng đi tới một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên. Bên người tuy tùng 7 vị đạo thần đỉnh phong cường giả. Cái kia 7 vị đạo thần đỉnh phong võ giả Lâm Bạch nhận biết, chính là đêm qua tại trong phủ thành chủ từ Lâm Bạch dưới kiếm chạy trốn 7 người. Mà vị trung niên nam tử kia, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Phong Linh Thành thành chủ La Tông. La Tông chấm ngoặc kép. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người gặp qua La Tông chân dung, tự nhiên giờ phút này một chút liền nhận ra. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người trên mặt đều là hiện ra một tia kinh ngạc. La Tông làm sao lại ở chỗ này? La Tông nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt lưu chuyển dị sắc, ánh mắt từ Lâm Bạch bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch, cười nói, người đêm qua xâm nhập phủ thành chủ là ngươi đi. Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tông, thể nội vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng, bắt đầu xua tan thể nội Tử La Tán. Ngũ hành đạo thể mặc dù đối với Tử La Tán có nhất định tác dụng, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ thể nội Tử La Tán còn cần một đoạn thời gian. La Tông gặp Lâm Bạch không trả lời, tiếp tục cười nói, thật sự là thật bản lãnh a. Ta phủ thành chủ sớm đã là thiên la địa võng, ngươi xâm nhập trong phủ thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Lâm Bạch hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? La Tông cười nói, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên không phải chiêu hình ti võ giả. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi đã chết hiểu rõ một chút. Nhớ kỹ, lần tiếp theo chui vào nơi nào đó thời điểm, nhớ lấy không cần trên mặt đất lưu lại dấu chân. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhớ tới hắn đứng tại La Tông thư phòng bên ngoài một màn kia. La Tông thư phòng bên ngoài có một mảnh rừng trúc, lúc ấy Lâm Bạch liền đứng tại trong rừng trúc, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình lơ là sơ suất, trên mặt đất lưu lại dấu chân. Lâm Bạch càng không nghĩ đến La Tông sức quan sát như vậy tế trí nhập vi, trong hắc ám thêm ra một đôi dấu chân, hắn đều có thể rõ ràng bắt được. La Tông thành chủ, vì sao ở đây? Vì sao biết chúng ta sẽ đến nơi đây đâu? Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh, khóe mắt run rẩy, trong mắt nổi lên một tia sát ý. Giờ khắc này, Lâm Bạch đã biết bọn hắn bị bán đứng, bị người một nhà phản bội. Nhưng Lâm Bạch cần từ La Tông trong miệng đạt được một cái trả lời, để La Tông nói ra phản bội người của bọn hắn. Trong lòng ngươi đã có đáp án, cái kia cần gì phải muốn bao nhiêu câu hỏi này đâu? La Tông cười lạnh nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta trước đó còn tại kỳ quái, lấy chiêu hình ti mật thám tiểu đội thực lực, chui vào Phong Linh Thành bên trong hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao hai nhóm mật thám tiểu đội đều sẽ ở trong Phong Linh Thành gãy kích đâu? Nguyên lai là chiêu hình ti nội bộ xảy ra vấn đề. Xem ra cái kia hai chi mật thám tiểu đội